Trọng sinh quật khởi Hương Giang Tấn Thiết. Chương 43, 43, ta muốn mua lại thiết kế của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Chí Kiên bước vào phòng khách. Trước tiên hắn cởi giày da ra, bước qua sàn nhà, sau đó lễ phép cúi đầu chào lão giả đang chậm rãi đứng lên. Xin chào, Asakura tiên sinh, ta là Thạch Chí Kiên. Rất hân hạnh được gặp ngươi. Asakura nhìn thoáng qua Thạch Chí Kiên, thấy hắn với mái tóc trải ngược, mặc vest đen, dáng vẻ khí khái. Xin chào, Thạch tiên sinh, mời ngồi. Asakura khom người đưa ra lời mời. Thạch Chí Kiên bước qua, tìm một tấm nệm, học theo dáng ngồi quỳ trên chân của Asakura. Hai tay đặt lên trên đùi, lưng thẳng tắp. Điền Gia Nhạc làm phiên dịch nên không có tư cách uống trà, chỉ có thể ngồi trên tấm nệm cách bàn trà 2 mét. Thạch tiên sinh, chúng ta nên đi thẳng vào vấn đề. Lần này, ta mời ngươi đến, chủ yếu là ta cảm thấy có hứng thú với bản vẽ thiết kế máy móc của ngươi. Asakura nói. Thạch Chí Kiên bình tĩnh nhìn Asakura, bởi vì hắn biết Asakura vẫn còn lời muốn nói. Thạch tiên sinh, ta nghe nói lần này ngươi muốn đặt gấp 10 chiếc máy như thế này. Ta có thể cam đoan, trong toàn bộ Yokoyama, thậm chí toàn bộ Nhật Bản, không một công ty nào có thể chế tác được loại máy trong bản vẽ của ngươi. Dừng một chút, Asakura nhìn Thạch Chí Kiên, nhấn mạnh, còn nữa, ta nghe nói ngươi chỉ có 3 ngày, trong thời gian ngắn như vậy, muốn sản xuất một loại máy mới như thế, đây gần như là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Thạch Chí Kiên nhìn Asakura. Như vậy, Asakura tiên sinh kết luận là, lúc này, nữ nghệ nhân trà đạo pha trà, đặt những tách trà nhỏ tinh xảo trước mặt Asakura và Thạch Chí Kiên. Sau đó đặt hai tay lên đầu gối, cúi chào rồi từ từ lùi lại, quỳ xuống một bên. Asakura làm tư thế mời với Thạch Chí Kiên. Thạch Chí Kiên bưng tách trà lên, một tay cầm cốc, tay kia cầm đáy cốc, đưa lên môi nhấp một ngụm, trước khi trà thấm ướt cổ họng và từ từ trôi xuống. Asakura nói, nhưng dù là nghiên cứu phát triển hay cung cấp trong 3 ngày, công ty Kim Long của chúng ta vẫn có thể làm được. Nhưng ta cần có một điều kiện. Trọng điểm rốt cuộc đã đến. Thạch Chí Kiên đặt tách trà xuống, ánh mắt một lần nữa trở lại bình thường. Hỏi, điều kiện gì? Ta muốn mua lại thiết kế của ngươi. Nobuo Asakura lên tiếng, bầu không khí trong phòng tiếp khách hơi đông cứng. Thái độ độc đoán của Asakura Nobuo khiến tất cả mọi người đều bị sốc. Tất nhiên, ngoại trừ Thạch Chí Kiên. Ngươi muốn mua lại thiết kế này của ta sao? Thạch Chí Kiên nhìn Asakura Nobuo, cười hỏi. Asakura Nobuo rất không thích phản ứng này của Thạch Chí Kiên, bởi vì từ tâm trạng không chút dao động của Thạch Chí Kiên, hắn không nhìn ra được đối phương đang suy nghĩ như thế nào. Đúng vậy, Thạch tiên sinh, ta rất có thành ý đưa ra đề nghị này. Asakura Nobuo thấp giọng nói. Xin hỏi ngươi có thể trả bao nhiêu tiền? Nếu có thể, 50.000 đô la Hồng Kông. 50.000, Thạch Chí Kiên bật cười. Đây là thành ý mà ngươi nói. Asakura Nobuo hỏi lại, thế nào, ngươi không hài lòng? Thạch Chí Kiên hoạt động hai chân đang quỳ. Hắn thật sự không thích loại ngồi quỳ chân này. Cảm thấy thịt cơ đùi đang run lên. Asakura tiên sinh, ngươi học rộng tài cao. Nhất định cũng biết Trung Quốc chúng ta có một câu thành ngữ, gọi là những điều ngươi không muốn làm cho người khác thì cũng đừng bắt người khác làm cho mình. Ngươi xuất thân là thợ cơ khí, nghe nói để bán được những chiếc máy do mình thiết kế, ngươi thậm chí còn đi giày cỏ, xách hành lý đi khắp đất nước. Để tiết kiệm tiền, ngươi thường bỏ bữa và chỉ ăn bánh bao mà người khác vứt đi. Hơn nữa, ngươi còn đi bộ từ Tokyo đến Osaka. Trên đường đi, ngươi đã đi hỏng biết bao nhiêu đôi giày cỏ, lòng bàn chân bị mòn vô số lần. chỉ vì theo đuổi một giấc mộng chế tạo ra một cỗ máy của riêng mình, chế tạo ra một thời đại. Hãy tưởng tượng, nếu ngươi được yêu cầu bán thiết kế mà ngươi đã dày công xây dựng vào thời điểm đó. Người kia có thái độ trịch thượng và giọng điệu đe dọa. Ngươi sẽ làm như thế nào? Lời nói của Thạch Chí Kiên vô cùng lớn gan. Mitsuko Yamada và những người bên cạnh khi nghe thấy điều này không khỏi biến sắc, Điền Gia Nhạc lại càng nắm chặt thịt cơ đùi, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Asakura Nobuo không ngờ Thạch Chí Kiên lại biết rõ nội tình của hắn như vậy. Ánh mắt thay đổi, sau đó nhắm nghiền, giống như đang nhớ lại một số ký ức khó quên. Asakura mất một lúc mới định thần lại. Hắn mở mắt, hai tay chống chân, khẽ khom người với Thạch Chí Kiên. Có lẽ vừa rồi lời nói của ta có chỗ mạo phạm, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ. Dù sao, chỉ có công ty của chúng ta mới có thể sản xuất ra sản phẩm mà ngươi yêu cầu. Không cần cân nhắc, Thạch Chí Kiên cũng không cố kỵ, đưa tay xoa cái đùi tê của mình. Ta sẽ không bán bản vẽ kỹ thuật của mình. Nếu quý công ty có thể sản xuất, ta hợp tác với các ngươi. Còn nếu không được, ta chỉ có thể tìm công ty khác. Cách chương.